Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 352. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Như Hải ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cụ Cố Tam run rẩy đứng dậy với sự hỗ trợ của người khác, nhìn về phía Lý Tuyết Mai và những người khác, nói, những việc Cố Hiểu Thanh làm, chúng tôi đều đã nghe thấy. Như Hải, dù cậu có công hiến lớn đến đâu, nhưng Hiểu Thanh làm xấu mặt làng ta, chúng tôi không thể dung thứ. Nếu cậu có oán hận, hãy trách lão già này. Lão già này xin lỗi cậu, nhưng Cố Hiểu Thanh phải bị khai trừ khỏi Cố gia trang. Sao lại như vậy? Cố Như Hải trợn mắt, giờ mới hiểu tại sao hôm nay lại đông người như thế. Hóa ra chuyện của Cố Hiểu Thanh đã bị cả làng biết. Như Hải, cậu cũng đừng kích động, mọi người quý mến cậu, cảm ơn những gì cậu đã làm cho làng, nhưng bao che cho con gái phạm lỗi lại là chuyện khác. Cố Xương Hải nhẹ nhàng khuyên giải Cố Như Hải, dù sao Cố Như Hải giờ trong mắt mọi người là một đại gia. Dù làng không hoàn toàn dựa vào Cố Như Hải, nhưng vẫn phải nghĩ đến những việc anh đã làm cho làng trong 2 năm qua. Như Hải à! Cậu là đứa trẻ ngoan, hiếu thảo với cha mẹ, có bản lĩnh, là niềm tự hào của Cố gia trang chúng ta. Điều này ai cũng thấy rõ. Cụ già run rẩy quay người nhìn về phía Cố Hiểu Thanh đang đứng xa. Nhưng cậu cũng phải hiểu, Cố gia trang chúng ta rất coi trọng danh dự. Khắp nơi giờ đều biết chúng ta có một kẻ gây họa như thế. Mọi người đang dõi theo chúng ta đấy. Cụ Cố Tam giơ đôi tay khô gầy lên, chỉ vào 2 con ngươi của mình, khuyên nhủ đầy chân thành. Phải nói, vừa muốn giữ lòng Cố Như Hải, vừa phải giữ danh dự. Cụ Cố Tam đã dùng hết lời lẽ ngọt ngào. Trong làng, ngay cả trưởng thôn cũng không có khả năng khiến một người có thâm niên như cụ phải hạ mình nói chuyện như vậy. Dù đứng khá xa, nhưng những lời bàn tán và thái độ của mọi người đã cho thấy có vấn đề. Cố Như Hải lâm vào thế khó. Lý Tuyết Mai không nói gì, quay người bước đi, quát, Hiểu Thanh, Hiểu Anh, chúng ta đi. Cố Như Hải thấy vậy, biết vợ mình đã nổi giận. Nếu đi như thế này, liệu sau này còn có thể trở về quê nữa không? Quan trọng hơn, người làng Cố gia trang sẽ nghĩ gì về anh? Rằng anh vì có tiền mà quên gốc. Tuyết Mai, đợi đã, đợi đã. Cố Như Hải kéo Lý Tuyết Mai lại. Đợi cái gì? Đợi họ đuổi chúng ta đi à? Hừ, chẳng qua là chúng ta gặp chút khó khăn. Lũ người vong ân bội nghĩa này. Lý Tuyết Mai tức giận. Giờ họ gặp chút rắc rối. Nhưng mọi người cũng không thể thực dụng đến thế chứ. Không ai nói đuổi ai cả. Chẳng có chuyện gì đâu. Em đừng giận nữa, Cố Như Hải an ủi. Cố Như Hải khó xử nhìn Cố Hiểu Thanh, rồi nói, Hiểu Thanh à, bố chợt nhớ có việc quên mất, hay là con về trước giúp bố. Cố Như Hải không thể nói làng không cho Cố Hiểu Thanh vào. Dù sao giờ họ sống ở thành phố, mỗi năm chỉ về quê vào dịp lễ Tết để tảo mộ, thăm người già. Dù sao sau này Cố Hiểu Thanh lấy chồng cũng sẽ không quay về. Chỉ cần vượt qua lần này là ổn. Nhưng Cố Hiểu Thanh không phải kẻ ngốc. Bảo cô về nhà lúc này. Nhìn ánh mắt của mọi người đang đổ dồn vào mình, cô lập tức hiểu ra tình hình. Vậy để tôi đi cùng Hiểu Thanh. Một mình không an toàn. Lưu Minh thấy Cố Hiểu Thanh về một mình, không yên tâm. Anh thực sự nghĩ nhạc phụ có việc gì quan trọng cần cô xử lý. Em gái tôi bản lĩnh lắm, anh không cần lo. Cố Hiểu anh rất bất mãn. Cố Hiểu Thanh khiến chồng cô mất việc. Thậm chí cô nghĩ việc gia đình bị điều tra cũng là do liên lụy từ cô. Nghĩ đến ngôi nhà vốn yên ấm giờ thành ra thế này, Cố Hiểu anh tức không chịu nổi. Chưa kể những việc Cố Hiểu Thanh làm khiến giờ đây cô suốt ngày bị người ta chỉ trò. Để em bảo vệ chị về. Cố Hiểu Thanh tình nguyện. Nhưng có lẽ cậu ta chỉ muốn về nhà chơi điện tử là chính. Thôi, một mình em ổn. Cố Hiểu Thanh nở nụ cười gượng gạo, kéo lê thân thể mệt mỏi rời khỏi Cố Gia Trang. Cô không mệt vì thể xác, mà vì tinh thần, sự dày vò tâm hồn này mới là thứ chết người. Cô đã thấu hiểu được thủ đoạn không từ bất cứ thứ gì của chị dâu Phương Thiếu Hàn. Quả nhiên là đòn tấn công dữ dội, từng đợt, thậm chí vô hình chung khiến những người xung quanh cô quay lưng. Sao Cố Gia Trang lại biết tin? Báo chí chỉ đăng một hai bài viết, truyền hình cũng chỉ đưa tin qua loa. Làm sao có thể lan đến Cố Gia Trang? Khả năng duy nhất là giống như cách Cố Hiểu Anh biết được. Chị dâu Phương Thiếu Hàn đã phát tán tin tức đến đây. Tết Nguyên Đán, Cố Hiểu Thanh lần đầu trải qua một cái Tết thê lương như vậy. Cô tự làm bánh chưng, nấu một bát xôi tám bảo, nhưng ăn thấy mặn chát, đắng ngét, reng reng, chuông điện thoại vang lên. Cố Hiểu Thanh lau tay, nhấc máy, alo, ai lại gọi điện lúc này? Phương Thiếu Hàn chắc muốn gọi cũng không thể. Những người khác cũng biết gia đình cô mỗi năm đều về quê. Hay là chị dâu Phương Thiếu Hàn? Cố Hiểu Thanh siết chặt nắm đấm. Hiểu Thanh đó à? Nhưng trái với dự đoán của cô, đó lại là Hà Thối, mẹ Phương Thiếu Hàn. Dạ, dạ gì gì, gọi bằng bác đi. Chuyện của cháu bác cũng nghe được đôi chút từ nhà bác. Người phụ nữ đó thật quá đáng. Bắt một đứa con gái nhỏ chịu đựng thế nào nổi. Nói đến đây, Hà Thối nghẹt ngào. Cố Hiểu Thanh là ân nhân cứu mạng nhà họ, nhỏ cứu Phương Thiếu Nam, giờ lại khơi dậy ý chí của Phương Thiếu Hàn, kéo anh từ bờ vực trở về. Nhưng giờ, bà lại bất lực không biết làm gì. Hiểu Thanh, Thiếu Hàn nhờ người lén đưa về một bức thư. Bác sẽ gửi cho cháu. Bác chỉ làm được thế này thôi. Nhưng bác luôn ủng hộ cháu. Thôi không nói nữa. Bố nó đến rồi. Cúp máy nhé. Tạm biệt. Cuộc gọi bất ngờ của Hà Thối khiến lòng Cố Hiểu Thanh chợt ấm áp. Có lẽ đây là hơi ấm duy nhất cô cảm nhận được trong khoảng thời gian này. Không kịp mặc áo, Cố Hiểu Thanh vội vàng lục lại hộp thư nhà thời gian qua. Trong đó chất đầy các tờ rơi và đủ thứ linh tinh. Khó khăn lắm, Cố Hiểu Thanh mới tìm thấy một bức thư. Mở phong bì, nét chữ Phương Thiếu Hàn hiện ra trước mắt. Hiểu Thanh, em có khỏe không? Anh đang ở một vùng hoang vu gần Hami, Tân Cương. Đến đây anh biết ngay là do chị dâu anh sắp đặt. Cô ấy điều anh đi. Chắc chắn có động tĩnh gì đó. Em chắc đã chịu nhiều thiệt thòi lắm phải không? Mỗi lần nghĩ đến, anh lại thao thức. So với sự mệt mỏi thể xác của anh biết em đã trải qua những điều đau đớn hơn nhiều. Nhưng hãy mạnh mẽ lên nhé. Không vì anh thì cũng vì chính em. Vì trái tim anh luôn ở bên em. Đừng để chị dâu anh GTCST anh trong lòng em được không? Anh nhất định sẽ đấu tranh đến cùng. Dù khó khăn, nhưng bức thư này chính là niềm tin của anh. Cách chương.